quốc đảo nguy cơ, chương 10, góc truyện audio.com. Mạc Đại Thần gãy cánh tay cơ bản sinh ra ba phản ứng dây chuyền thật lớn. Một, cho dù tuyết là cảnh tượng thiên nhiên không ô nhiễm môi trường, tiến độ quay phim điện ảnh lại vẫn không được thực hiện trước tiên, bởi vì diễn viên chính lảo đảo, mà chuyên môn đến Nhật Bản muốn lấy cảnh đều không thể thiếu nhân vật chính. Không nhân vật chính đạo diễn còn chơi cái gì à? Vương Nham một bên đàn phát biểu kiện thông chi tiến độ trì hoãn, một bên nhai kẹo cao su thấp giọng thóa mạ. Ma túy, địa phương này cũng quá tà môn, không có tính lúc trước bị thông chi. Đến trễ chuyến bay, kết quả ngày đầu tiên đến lại hạ đại tuyết lại gãy cánh tay. Quay phim đến trễ, cũng có thể viết thành kịch bản cầu huyết tiểu thai, ngày hôm sau nữ chân heo có phải hay không muốn gặt dài. Ngày thứ ba quỷ khóc thần sầu mà sinh tử yêu nhau, sau đó liền chuẩn bị tư định chung thân. Hai, cao tầng công ty xa hận không thể tập thể mổ bụng, lấy đao tạ tội. Phó xã trưởng, này đều là lỗi của ta. Ta sai, là ta đem Mạt tiên sinh an bài tại cái phòng kia, trách nhiệm gãy tay cũng có thể cho ta toàn quyền phụ trách. Không không, phó xã trưởng đại nhân, thỉnh ngài không cần chỉ đổ thừa tội cho Trạch Điền, cái chìa khóa phòng là từ ta chuyển giao cho Mạt tiên sinh, trách nhiệm gãy tay tự ta cũng có thể gánh vác một phần. Ta có tội, phó xã trưởng tiên sinh, Mạt tiên sinh tại trước vào ở trong phòng tắm hết thảy thiết bị cùng viện phẩm tiếp tế đều là ta đi kiểm tra, ta tuyệt đối yêu cầu phụ hoàn toàn trách nhiệm. Phó xã trưởng tiên sinh, khẩn cầu ngài đem ta đuổi khỏi xa, ta thật sự không mặt mũi tiếp tục tại công ty đãi đi xuống. Phó xã trưởng, phó xã trưởng, phó xã trưởng, ta, được rồi, đều câm miệng cho ta. Chấm, phó xã trưởng Trì Nhật đề bạt tiền nhiệm không đến nửa năm trong lòng nước mắt yên lặng rơi ngước nhìn trời trong mắt hàm xót xa, bên môi lộ ra sáp nhiên cười khổ. Nếu xã trưởng trở về hướng chúng ta truy cứu trách nhiệm, không tới phiên vài cái các ngươi phụ trách, ta thừa sẽ đam tiếp theo thiết hậu quả. Muốn mổ bụng cũng có thể từ quan lớn nhất tới trước. Là hắn không có chiêu đến Hảo Á Châu. Đặc biệt, đoàn nhân viên trung tâm, xã trưởng yên tâm đem công ty giao trên tay của mình quản lý, chính là thế nhưng xảy ra việc lớn như vậy mà bại lộ. Vốn giới điện ảnh và truyền hình Á Châu liền không đãi thấy Nhật Bản, cái này phòng trừng fan thế giới cùng các quốc gia của Mạc Đại Thần đều sẽ đi theo nháo sự. Bộ phim tên là ngay cả giai đoạn trước tuyên truyền làm phi thường lớn, bởi vì vậy đầu tư tiền tương đối nhiêu bài không kém, đạo diễn cũng tương đối nhiêu bài, bất mãn 30 lại thật sự chen vào đề danh hàng ngũ đạo diễn tốt nhất Hollywood, không biết bao nhiêu người từ khi phim mới vừa khởi động máy cũng đã chống lại thời gian kiên trì chờ đợi. Vạn nhất Mạc Đại Thần bởi vì thương, quay phim kéo dài thời hạn, ngày chiếu phim đi theo đẩy ra sau, xã trưởng chúng ta thực xin lỗi ngài, quả nhiên cần phải tập thể mổ bụng tạ tội. Phó xã trưởng ở trong phòng làm việc mây đen một mảnh, như vậy điểm thứ ba là cái gì? Đúng vậy, rốt cục đến phiên tiểu quạ đen lộ diện, Từ Đồ Kiều gọi điện thoại cho Vương Đạo, rất nhanh đuổi tới không chỉ có bảo tiêu tùy thân của Mạc Đại Thần cùng người đại diện, tự nhiên cũng có nhân viên công tác nghe thấy xa chạy vội mà đến. Góc truyện audio.com, dù sao vẫn là tại địa bàn người ta đâu, có gió thổi cỏ lay sớm biết được cũng không kỳ quái, huống chi việc này đã không muốn tính là tiểu sự. Vì thế, bọn họ lại gặp được Tư Đồ Kiều, vẫn là cấp cứu tiểu đội đi theo Mạc Đại Thần đồng thời bước vào phòng, Tư Đồ Kiều vẻ mặt nước tiểu cấp dạng. Tại sao lại là đứa nhỏ đảo môi này? Không phải đã muốn ám chỉ quá nhượng Tây Xuyên cho y thêm lượng huấn luyện sao? Còn có thời gian mãn đi ra công ty hoành hoảng thế nhưng còn hoảng đến Mạt tiên sinh trong phòng. Bảo an đều làm ăn cái gì không biết. Vài cái cao tầng đã sớm cấp đỏ mắt đem Tư Đồ Kiều nhẹ nhàng một sách trực tiếp ném đến huấn luyện nghiên tu sinh sân, cũng không hỏi một chút y ăn điểm tâm chưa, uống hay không uống nước, đại môn hung hăng một cửa từ bên ngoài dùng đại khóa trực tiếp khóa từ. Đêm đen bắt đầu, tuyệt đối không thể nhượng đứa nhỏ đảo môi này đi rào hợp Mạt tiên sinh. Tổng cộng mới mười mấy người xa cao tầng mổ bụng ai tới quản nghiệp vụ công ty. Phòng huấn luyện vũ đạo lão sư cùng vài cái học viên biểu hiện không tồi, chăn đơn tuyển ra thêm khóa học bồi dưỡng trọng điểm, nhóm tiểu nghiên tu sinh đều choáng váng, bị những người lãnh đạo tập thể. Ủng đám, từ trên trời giáng xuống một màn là xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ này rốt cuộc vì cái gì đến đây, là một trong đám tân nhân sao? Thế nhưng bị như thế coi trọng. Kiều, Trường Dã Long nhất chen chân vào kéo cân trước hết từ ngốc lăng trung tỉnh lại, bởi vì đứa nhỏ này không phải người khác, đúng là người ngày hôm qua trong phòng ăn bị Mạt tiên sinh mang đi Tư Đồ Kiều. Tuy rằng người nhìn qua có chút tinh thần không tốt, bất quá không ít tay cũng không mất chân nhi, khuôn mặt đỏ ửng, chính là cổ áo bị người xách đến có chút nhíu. Trường Dã Long nhất tâm lo cả đêm rốt cục nhẹ nhàng mà thả lại trong bụng xem ra Kiều không có gì sự. Lão sư, chúng ta tiếp tục đi học sao? Một đám đứa nhỏ bị lựa chọn tại đây, Trường Dã Long nhất đảm nhiệm chức vụ quản lý trẻ con. trước từ từ, Vũ đạo lão sư Sâm Xuyên nhìn Trường Dã Long Nhất lại nghiêm túc mà đánh giá một phen Tư Đồ Kiều, tóc lộn xộn giống rơm rạ, quần áo cũng lại thùng thình không có kiểu dáng. Mắt to trong suốt lưu chuyển dễ dàng mà đem ánh mắt người toàn bộ câu đi qua, hình dáng mặt giống như gầy đến vừa vặn, trên khuôn mặt rõ ràng không có thịt, môi lại phấn nộn thịt non đô đô. Trưởng thành như vậy, cũng khó trách nhóm cao tầng sẽ đặc biệt đề bụng. Hắn nguyên bản tưởng rằng này trong một đám Trường Dã Long Nhất là đứa nhỏ bị cấp lãnh đạo xa xem trọng, bất quá hiện tại chính mắt nhìn thấy tư thế của Tư Đồ Kiều, Sâm Xuyên hoàn toàn không nghi ngờ đứa nhỏ này chính là tân nhân xuất đạo sớm nhất trong một đám. Miêu tử bộ dạng hào chính là tư bản đầu tiên, ngươi tên là Kiều, hoan nghênh gia nhập đội ngũ của chúng ta, đứa nhỏ nơi này Kiều hẳn là nhận thức không ít đi, chúng ta đây liền không cần tự giới thiệu bộ phận, tiếp tục vừa rồi huấn luyện. Đối với cái tân nhân, tiền đồ vô lượng, này, Vũ đạo lão sư sẽ không chút nào keo kiệt mỉm cười. Diễn nghệ là một còng quay phi thường tàn khốc cũng phi thường luẩn quẩn con buôn, mà xa càng là minh chứng đầy đủ thuyết minh tính thị trường tàn khốc vừa không định địa phương này. Góc truyện audio.com, có tiền đồ có phát triển tự nhiên muốn nịnh bợ, không có gì hy vọng tương du nhân vật ngay cả nhóm bác gái quán cơm đều lười con mắt đi nhìn liếc mắt một cái. Hàng năm xa đều tại phạm vi lớn cả nước mà chọn lựa các Mỹ thiếu niên phương diện ưu tú xuất sắc xem như công ty bồi dưỡng. Nguyên vật liệu nhân số nhiều hơn 100 người chính là trải qua nghiêm mật phong bế rèn luyện cuối cùng có thể chân chính đạt được quyền xuất đạo. Thành phẩm, thiếu niên cơ bản sẽ không vượt qua 5. Có lẽ sẽ, càng ít hơn, tóm lại, khẳng định sẽ không tăng nhiều, cạnh tranh bao nhiêu kịch liệt có thể nghĩ. Tư Đồ Kiều nhu nhu cổ, hướng lão sư gật gật đầu, liền chạy chậm tới bên người Trường Dã Long Nhất đi theo bắt đầu làm cái gọi là duỗi thân mềm mại vận động. Ni mã, thật sự thật đói. Bất quá đứa nhỏ này thân thể độ mềm mại thật không tồi, hạ thắt lưng phách chân khi đứng lên tuyệt không lao lực. Long Nhất ngươi mang đồ ăn đến đây sao? Tư Đồ Kiều bụng đã muốn bắt đầu phát ra kháng nghị huyên thuyên, sớm biết rằng sẽ có thời điểm nên nắm quả vỏ cứng trên bàn trà cùng ít nước. Bụng, bất quá bởi vì lúc ấy một lòng đều hệ ở trên người Mạc Đại Thần, Tư Đồ Kiều còn không có tâm nông nỗi lớn đến mức mới vừa đem cánh tay người ta lộng gãy đã bỏ chạy đi ăn đồ ăn vặt. Trường Dã Long Nhất mới vừa đem hai chân bổ ra, bởi vì lời y nói dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa tạp đũng quần. Như thế nào mỗi lần cùng Kiều đàm luận đề tài? Nhiều nhất, luôn không ly khai, ăn, sân huấn luyện trong không cho mang ăn. Kiều, ngươi buổi sáng chưa ăn cơm, chẳng lẽ Mạc tiên sinh ngược đãi ngươi? Ách, không phải, nhắc tới Mạc Tuấn Tiệp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Đồ Kiều một suy sụp. Long Nhất ngươi nói sai, là ta đem Mạc ca ngược, không phải hắn đem ta ngược. Bởi vì khẩu trang bị nhóm cao tầng xa vô tình vô sỉ cố tình gây sự mạnh mẽ kéo ném tới thùng rác trong, Tư Đồ Kiều hiện tại cũng không có đồ vật chắn miệng, sợ chính mình không cẩn thận còn nói bậy tạo thành thần mã hậu quả bất lương, vì thế rụt lui cổ một bộ dáng thật cẩn thận, làm Trường Dã Long Nhất hỏi như thế nào cũng không muốn nói nhiều hơn nữa về việc này. Không có việc gì, đói liền chịu đựng đi, coi như trục đổi, Mạt ca, ta thực xin lỗi ngươi, chờ cửa đóng mở ta nhất định sẽ nhìn ngươi. Buổi sáng huấn luyện chính là đầy đủ duỗi thân tứ chi, đạt tới một độ mềm mại giảm sóc hiệu quả, xuống chiều mới tiến hành đến đại đốt học tập chân chính. Điếu dây thép trời cao xoay tròn đặc biệt kỹ năng, Sa Nghiên tu sinh trong truyền thuyết muốn xuất đạo, phải nắm giữ kỹ năng diễn xuất đặc biệt nhất. Không chỉ có muốn thích ứng áp lực cùng tốc độ xoay tròn, còn cần ổn định chính tiếng nói của mình, trong quá trình xoay tròn bảo trì niệm xuất lời kịch sướng xuất ca khúc cũng sẽ không xuất hiện tình huống thở cấp tốc hoặc âm dung. Bởi vì loại kỹ xảo này không phải một sớm một chiều có thể huấn luyện thành hình, cho nên nhóm tân nghiên tu học chương trình ban đầu chính là thích ứng độ cao. Chỉ có sống quá một cửa này, mới có cơ hội tiến vào hạ đốt. Bất quá mỗi một năm cửa thứ nhất sẽ đào thải đi xuống không ít đứa nhỏ tâm lý tố chất kém, so với luyện tập độ cao, hậu kỳ còn muốn nắm giữ lộn ngược ra sau cùng kiến thức võ thuật cơ bản kia hoàn toàn là trường hợp nhỏ. Góc truyện audio.com Tư Đồ Kiều bị lão sư cưỡng chế thuyên thượng dây thép, không đợi y kháng nghị đã bị treo giữa không trung qua lại di động. May mắn buổi sáng những áp chân dạng thẳng chân đều là hoạt động chuẩn bị AI ngược lại không có chứng sợ độ cao, chính là ít nhất muốn tại thời điểm nghỉ trưa hơi chút cấp điểm cơm ăn đi. Liền cái nắm cơm cũng không phát, quả thực lòng dạ hiểm độc tới cực điểm, bán mình khế ký cũng quá thiệt. Long Nhất ngươi cũng là lần đầu tiên bị người treo đứng lên sao? Tư Đồ Kiều đói bụng đến hai chân thẳng thình thịch, mặc dây thép treo tiểu thân thể trên không trung đãng đến đãng đi, thật sự không khí lực ổn định cân bằng, niệm cái gì chim đàn lời kịch. Này đặc biệt sao gọi là gì huấn luyện, này không phải là tại chơi người ta sao? Lấy mệnh ra đùa, đúng vậy, lần đầu tiên, Trường Dã Long nhất thật cẩn thận chấn động thắt lưng, chỗ bị dây thép đạp có chút không thoải mái, chính là hắn cũng không dám đại động, sợ một cái không lưu tâm người đã đi xuống rồi. Hơn 10 thước trời cao mà phía dưới liên cái đệm bảo hiểm phòng ngừa ngoài ý muốn đều không có. Bởi vì buổi chiều lão sư kỹ năng đặc biệt nói, chẳng lẽ các ngươi bắt đầu diễn sướng thời điểm sẽ bay ở không trung, phía dưới còn có chuyên môn chuẩn bị cái đệm nhuyễn sao? Nhóm mê ca nhạc đều hướng chỗ nào ngồi, không tính đến việc ai sẽ hoa vài ngàn vài vạn tiền ở trên người các ngươi đến để xem diễn xuất. Các ngươi liền đem sàn nhà tưởng tượng thành cái đệm bảo đảm dày nhất thì tốt rồi. Phải tin tưởng phương tiện phần cứng của công ty chúng ta. Hoàn toàn không ai tin tưởng, trừ bỏ Trường Dã Long nhất cùng Tư Đồ Kiều, bọn nhỏ bị điếu lên một đám đều khóc thành lệ ướt đẫm người. Ô ô ô ô, mụ mụ ta muốn về nhà. Ô ô ô, ta muốn đi xuống, lão sư cầu ngươi phóng ta đi xuống đi, ta không luyện không lo làm minh tinh nữa. Ô ô ô, ta sẽ rụng chết. Lão sư lại vẻ mặt bình định, huấn luyện tân nhân nhiều năm như vậy sớm đã với trường hợp loại này thấy nhưng không thể trách. Khóc cái gì khóc, lại khóc ta làm máy móc tiếp tục lên cao. Kết quả mặt trên thanh âm khóc thét càng lớn. Trường Dã Long nhất kỳ thật cũng đảm đột phi thường muốn khóc vừa phát tiết sợ hãi trong lòng, chính là bởi vì địa phương không xa bên người bay một cái hài tử không chỉ không có sợ cao, còn đang phiền muộn rốt cuộc khi nào thì có thể cho cơm ăn. Tư Đồ Kiều biên trên không trung du đãng tiếng nhắc tới, sườn lợn rán cơm, gà nướng xí, cho dù cấp ta cái cơm nắm cũng thành a, ruồi bọ tái gầy cũng là thịt. Lão sư, không cơm nắm hoa bánh ngô cũng có thể a, ta không khó ăn. Cái loại này cảm giác giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn là cười chiếm thượng phong. Phóc Kiều, lão sư ở bên kia uống nước đâu, nghe không được ngươi nói lời nói. Long nhất làm như thế nào, giống như đem lão sư cũng điếu đứng lên, hắn thế nhưng liên cơm cũng không nhượng chúng ta ăn, ngày ấy không có cách nào khác đi qua. Trường Dã Long nhất cũng thập phần bất đắc dĩ mà nói. Điều này cũng không trách lão sư, nghe nói đại môn bị trưởng khoa cấp trên khóa, trừ phi bên ngoài cấp mở ra, nếu không chúng ta là tuyệt đối ra không được. Lão sư cũng đói bụng chưa ăn cơm đâu, lúc trước Điền lão sư đã tính tình không tồi, nếu đổi làm Trì Đinh lão sư là mấy ngày hôm trước giảng bài, ta cảm thấy chúng ta buổi tối cũng sẽ không ai có thể còn sống đi ra khỏi sân huấn luyện. Ma túy, gặp quỷ cao tầng, góc chuyện audio.com, nguyền rủa bọn họ ăn mì ăn liền không có đồ gia vị bao. Mổ bụng tự sát đau là đổn, tuy rằng Minh biết mình tận lực nói ra lời nói không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng Tư Đồ Kiều vẫn là nhịn không được nghĩ cúa miệng nghiện. Kiều, tại sao có thể nói lời như thế đâu? Trường Dã Long nhất lòng đầy căm phẫn, thần tình chính khí mà trách cứ nói. Lời giống như thế chúng ta chỉ có thể về trong ký túc xá trộm nói, tại loại trường hợp công cộng đây nếu bị người nghe được hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có lẽ sẽ 3 ngày cũng không cấp cơm ăn. Tiểu hài từ này bị người nào đó lây bệnh cho hoàn toàn quên sự việc bọn họ còn bị treo tại không trung. Tư Đồ Kiều, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Long nhất cũng là cái tồn tại thực như bài. Bức ta liền đem cỏ trong viện xa đều đào làm rau dại chám tương ăn. Cái này có thể có, ta kia có hạp đại tương, nhị tỷ lúc trước lo lắng ta ăn không quen thức ăn nơi này, cố ý đưa tới cho ta phan cơm ăn. Hai cái tiểu hài nhi tán gẫu rất tốt, mặt khác các tiểu hài nhi khóc đến càng hăng say, Tư Đồ quả đen liền một cái, thuộc quả đen thuộc tính có thể sợ cao sao. Đáng tiếc bọn họ cũng không ngờ Trường Dã Long nhất, hảo mệnh ở trên ngựa thời điểm muốn khóc lên bị lời nói của Tư Đồ Kiều lộng văng lên, một phun vô pháp thu thập cuối cùng bị lão sư nhận định hai người vi tâm lý tố chất tự nhiên đủ tư cách chính là họ. Một cái đặc biệt vô tâm vô phế mà mắt chỉ còn lại có đồ ăn. Như thế nào chính mình động thủ tìm kiếm thực vật, đào móc thực vật tuyệt đối không hề như vậy bị động chịu đói. Một cái khác bị mang đến cũng đặc biệt vô tâm vô phế, trong mắt chỉ có thể nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Đồ Kiều ủy khuất lại tựa hồ phẫn hận tới cực điểm, thấy thế nào đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu, hai người căn bản là không nhìn lời bình sau khóa của lão sư. Vì cái gì hôm nay muốn đem các người điếu đứng lên? Đây đều là vì phát triển về sau, thử nghĩ một chút cảnh tượng quảng trường Đông Kinh không còn chỗ ngồi. Được rồi, hai người các ngươi số tiểu tử mau cút đi. Lão sư đỡ lấy cái chán, một buổi chiều lời nói hùng hồn nổi lên toàn buồn trong bụng. Cảm ơn lão sư, hai người hướng lão sư tễ mi lộng nhãn, đại môn mới vừa mở liền khẩn cấp mà xông liền ra ngoài. Tư Đồ Kiều lại là bị Trường Dã Long nhất một đường nâng, bằng vào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trèo non lội suối, rốt cục đi tới môn khẩu quán cơm. May mắn, lấy chiếc đũa khí lực vẫn phải có. Hy vọng buổi tối là thịt nhiều cơm nhiều, đậu tương thang có thể đổi thành tương ớt thang. Kết quả, hai người nhìn bốn góc quán cơm đại sưởng, trợn tròn mắt. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy? Người, các tiền bối tự hồ, đều không có thông cáo. Một cái không tòa đều không có. Cơ hồ toàn bộ nghệ nhân xa xuất đạo đều không hẹn mà cùng tụ ở tại trong phòng ăn cơm. Đây là vì Mao A Tư đồ Kiều Lệ Bôn, cái bát cơm lớn, lại biến trở về như giữa trưa ngày hôm qua ăn cái loại này gầy yếu tiểu tiện đương. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Kiều Quả Đen, đặc biệt sao, là ta lại vô tình nói gì đó sao? Nhóm độc giả, ngươi cho rằng đâu, Kiều là một thụ thuộc tính gì, ai có thể làm một chút định nghĩa kỹ càng tỉ mỉ. Cách chương.